Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 191, Thiên Nguyên Thuật. Oanh. Phong lôi bạo động, lôi cầu tản ra cực kỳ cuồng bạo ba động, trực tiếp bị Chu Nguyên một chưởng vỗ hướng về phía Võ Hoàng. Hắn đúng là không có lựa chọn chút nào phòng ngự, mà là lựa chọn hung hãn nhất dùng công thay thủ. Mà thánh tích chi địa trong ngoài, rất nhiều ánh mắt kia cũng là bị một màn này làm chấn kinh. Cái kia Chu Nguyên. Hắn điên rồi phải không? Thật hung hung hãn gia hỏa, đơn giản không muốn sống nữa. Gia hỏa này, thuần túy là chạy lưỡng bại câu thương đi. Tên điên a. Tất cả mọi người bởi vì Chu Nguyên hung hãn, có chút đổ mồ hôi lạnh, loại đấu pháp như lấy mạng đổi mạng này, quá mức tàn nhẫn, căn bản không cho đối phương cùng chính mình lưu nửa điểm đường lui. Oanh. Tại trong từng đạo ánh mắt chấn động kia, trên Bạch Ngọc quảng trường, khi Võ Hoàng cái kia kim ô bạo diễm châu trùng điệp đập vào Chu Nguyên trên thân thể trong nháy mắt đó, Chu Nguyên trong tay đại phong lôi, cũng là không lưu tình chút nào đập vào Võ Hoàng trên thân thể. Âm thanh lớn đột nhiên vang vọng. Lại sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, nổ tung lên. Ầm ầm. Hai người dưới chân phiến đá bạch ngọc, đều phá toái, sóng xung kích tàn phá bừa bãi chỗ, mặt đất một mảnh hỗn độn. Chu Nguyên trên thân, xích quang nổ tung. Giống như hỏa diễm đồng dạng đem hắn thôn phệ, mà trái lại Võ Hoàng, thì là lôi quang tàn phá bừa bãi, cũng là đem hắn toàn thân bao phủ đi vào. Ầm. Thân ảnh của hai người như gặp phải trọng kích, bắn ngược mà ra, trên mặt đất trượt ra thật dài vết tích, khói bụi tràn ngập. Tầm mắt mọi người, đều là thật chặt nhìn qua, thở mạnh cũng không dám một tiếng, bọn hắn không biết, tại dưới loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, đến tột cùng là ai thảm hại hơn một chút. Khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi. Võ Hoàng thân ảnh, dẫn đầu xuất hiện, mà trước mặt mọi người người tại nhìn thấy thân ảnh của hắn lúc, đều là phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Chỉ thấy lúc này Võ Hoàng, trên thân thể xích quang quanh quẩn, đúng là tạo thành một bộ xích hồng chiến giáp đem hắn thân thể bao trùm, lúc này chiến giáp trước ngực cháy đen một mảnh, tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là lúc trước tiếp nhận đại phong lôi bố trí. Đây là loại hình phòng ngự nguyên thuật. Nhìn đến Võ Hoàng trên thân thể chiến giáp do nguyên khí chỗ ngưng kết mà thành kia, thánh tích chi địa trong ngoài, đều là bộc phát ra một chút kinh tiếng ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, Võ Hoàng lại còn tu có loại nguyên thuật phòng ngự này, hơn nữa nhìn đi lên, hiển nhiên không phải bình thường đẳng cấp. Triệu Bàn thấy thế, cũng là cười một tiếng, chợt giọng mang trào phúng, nói, cái này Chu Nguyên cũng là ý nghĩ hảo huyền, lại còn muốn cùng Võ Hoàng lấy mạng đổi mạng, thật sự là nhìn hung ác, kỳ thực vô não. Mặt khác sứ giả âm thầm gật đầu, chí ít từ dưới mắt đến xem, Chu Nguyên liều mạng thế công cũng không có đối với Võ Hoàng tạo thành quá lớn tổn thương, mà trái lại Võ Hoàng cái kia một cái kim ô bạo diễm châu, lại là thật sự đánh vào Chu Nguyên trên thân. Một kích kia, e là cho dù là bình thường thái sơ cảnh trúng vào, cũng có thể tại chỗ bị đánh chết giết. Một vô cực mặt không biểu tình, không để ý đến Triệu Bàn, chỉ là nhìn chằm chằm trong quan kính Chu Nguyên vị trí, nơi đó khói bụi, cũng là đang dần dần biến mất. Trên Bạch Ngọc quảng trường, Võ Hoàng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cách đó không xa khói bụi, cười lạnh nói, muốn lấy mạng đổi mạng. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi tàn nhẫn, bất quá Chu Nguyên, ngươi và ta mệnh khác biệt, cho nên ngươi sợ là không có dễ dàng như vậy đạt được. Ta cái kia một cái kim ô bạo diễm châu, lúc này ngươi, sợ là không dễ chịu a. Khói bụi dần dần lui, có bộ pháp âm thanh chậm rãi vang lên, ẩn có kim quang hiển hiện, đồng thời có thanh âm bình tĩnh từ đó truyền ra. Danh tự cũng không tệ, đáng tiếc lại là hữu danh vô thực. Chu Nguyên bước chân, bước ra khói bụi, xuất hiện ở từng đạo tầm mắt nhìn soi mói kia. Vô số đạo ánh mắt kia, lập tức vào lúc này ngưng tụ. Chỉ thấy lúc này Chu Nguyên, toàn thân kim quang lóng lánh, đó là lân phiến màu vàng giống như lân giáp đồng dạng, ở tại trước ngực, lân phiến màu vàng ngược lại là phá toái rất nhiều, nhưng ở kim quang tràn ngập dưới, phá toái lân phiến đang nhanh chóng khôi phục. Mà Chu Nguyên quanh thân, nguyên khí vẫn như cũ hùng hậu, hiển nhiên cũng không nhận được trọng thương. Võ Hoàng, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi có thủ đoạn sao? Nếu là không có phòng bị, ta sao lại cùng ngươi lấy mạng đổi mạng? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì trong mắt của ta, mệnh của ta, nhưng so sánh ngươi đáng tiền nhiều. Lúc trước hắn thế công hung hãn kia, nhìn như tại lấy mạng đổi mạng, kỳ thật hắn là tự có cậy vào, có huyền mãn lân bảo hộ. Chu Nguyên phòng ngự cực mạnh, bất quá hơi có chút vượt quá Chu Nguyên dự kiến chính là, cái này Võ Hoàng, cũng là có phòng ngự nguyên thuật. Thánh tích chi địa trong ngoài, rất nhiều ánh mắt kia nhìn đến Chu Nguyên bình yên vô sự đi tới, cũng là bộc phát ra rất nhiều kinh ngạc thanh âm, lúc này bọn hắn đâu còn không rõ, trước đó Chu Nguyên đúng là cố ý hành động, nếu như không phải cái kia võ hoàng cũng là có được phòng ngự nguyên thuật, chỉ sợ lần này, thật đúng là sẽ bị Chu Nguyên hố ngã nhào một cái. Không tệ không tệ, hữu dũng hữu mưu. Mục Vô Cực nở nụ cười, vỗ tay khen. Triệu Bàn khóe miệng giật một cái, đem ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trong quan kính Chu Nguyên thân ảnh, nói, hừ, hữu dũng hữu mưu, liền sợ không có mệnh. Còn lại sứ giả, cũng là có chút hăng hái nhìn chằm chằm trong quan kính, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng lần này giao phong, sẽ là võ hoàng dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi, nhưng nào ngờ tới, cục diện lại biến thành dạng này. Vốn hẳn nên có được ưu thế tuyệt đối võ hoàng, ngược lại bị Chu Nguyên kéo vào trong giằng co. Xem ra, trận chiến đấu này, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Võ hoàng nhìn chằm chằm người khoác lớp vảy màu vàng ống Chu Nguyên, sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, hắn đồng dạng không nghĩ tới, hắn đã từng trong mắt sâu kiến, vậy mà lại trở nên như vậy khó giải quyết. Bất quá hôm nay, mặc kệ ngươi nhảy nhót như thế nào, ngươi cũng hẳn phải chết. Võ hoàng trong mắt, sát ý bạo dũng. Oanh! Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, thân hình mang theo cuồng bạo khí thế mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là bắn thẳng đến Chu Nguyên, quyền ảnh hóa thành xích quang, phô thiên cái địa bao phủ hướng Chu Nguyên. Cái này võ hoàng xuất thủ, nguyên khí hùng hậu, phải biết, hắn đồng dạng cũng là đã từng vượt cấp chiến đấu mãnh nhân, tuy nói bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đến thái sơ cảnh, thật là nếu bàn về khởi nguyên khí hùng hậu trình độ, e là cho dù là một chút thái sơ cảnh lưỡng trọng thiên thậm chí tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn dốc toàn lực, tự nhiên hiển lộ ra khủng bố. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn qua cuồng bạo công tới võ hoàng, hít sâu một hơi, vẫn như cũ chưa từng tránh lui, trên thân thể huyền mãn lân màu vàng bộc phát ra quang mang. Lực lượng trong cơ thể, cũng là tại huyền mãn lân tăng phúc xuống, đại trương đứng lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết ta. Chu Nguyên cười lạnh, dưới chân phiến đá vỡ vụn, cũng là mãnh liệt bắn mà ra. Cùng cái kia võ hoàng chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Quyền cước tàn ảnh gào thét, như thiểm điện đụng nhau, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, đem mặt đất kia không ngừng xé rách. Song phương đều là sát ý nồng đậm, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, một cái nương tựa theo trên thân chiến giáp bảo hộ, một cái nương tựa theo kim lân, cho nên hoàn toàn là khai thác thế công trao đổi, quyền quyền đến thịt, nhìn thấy người hải hùng khiếp vía. Nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị sinh sinh đánh chết, nhưng hai người này lại là dị thường ương ngạnh, ngược lại càng ngày càng hung ác. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, hai người giao thủ hơn trăm hiệp. Thánh tích chi địa trong ngoài, rất nhiều ánh mắt đều là bình tức tĩnh khí nhìn qua giao thủ thảm liệt kia. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Mục Vô Cực lông mày chợt hơi nhíu nhăn, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, cái kia võ hoàng nguyên khí, tự hồ là có dị dạng ba động phát ra. Hắn khóe mắt đảo qua Triệu Bàn, phát hiện người sau khóe miệng cũng là có một vòng vẻ quỷ dị hiển hiện. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm võ hoàng, sau đó đột nhiên phát hiện, tại cái kia võ hoàng hướng trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào có xích hồng nguyên khí phun trào, nghĩ lại, đúng là biến thành một mảnh xích hồng đám mây. Xích vân nóng bỏng, tựa như là động đến thiên địa, dẫn tới thiên địa nguyên khí, mãnh liệt mà tới. Dẫn động thiên địa nguyên khí. Một vô cực con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn kinh nghẹn ngào, không tốt, cái này võ hoàng lại còn tu thành thiên nguyên thuật. Tiểu thiên nguyên thuật cùng thiên nguyên thuật, kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Liền ngay cả Một Vô Cực đều không có nghĩ đến, võ hoàng vậy mà có được thiên nguyên thuật, phải biết, loại cấp bậc kia nguyên thuật, tại trên loại đại lục này, thế nhưng là cực ít tồn tại. Mà hiển nhiên, tại bị Chu Nguyên bức bách đến loại tình trạng này về sau, võ hoàng cũng bắt đầu chân chính hiển lộ cao chót vót, từng tấm là 10 sợ hãi ác chủ bài, cũng bắt đầu để lộ. Nguyên tôn audiotruyen.org Chương 192, Thiên Quy Kết Giới. Đông. Trên Bạch Ngọc Quảng Trường, Chu Nguyên cùng võ hoàng quyền cước ngạnh hám, nguyên khí nổ tung lên, chung quanh phiến đá đều vỡ vụn, mà Chu Nguyên cùng võ hoàng thân ảnh, cũng là lẫn nhau bắn ngược trở ra. Bàn chân giẫm một cái mặt đất, Chu Nguyên cưỡng ép ổn định thân hình, lông mày của hắn hơi nhíu, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên thân thể lớp vảy màu vàng ống, vào lúc này phá toái hơn phân nửa. Ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu ra. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cùng võ hoàng kịch chiến, đến tột cùng là bực nào thảm liệt. Còn tốt có huyền mãn lân hộ thể, bằng không, như vậy ngạnh hám, thật sự là ăn thiệt thòi. Chu Nguyên thầm nghĩ, cái kia võ hoàng dù sao cũng là thái sơ cảnh thực lực, chỉ là nhục thân tố chất, liền muốn mạnh hơn hắn,

càng ngày càng nhiều cát đỏ dâng lên mà xuống, phô thiên cái địa quét sạch hướng phía dưới nhộn nhạo kịch liệt gợn sóng nguyên văn kết giới. Tại trong thế công càng ngày càng hung mãnh kia, giống như mai rùa nguyên văn kết giới, cũng là bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên. Nguyên văn kết giới kia, muốn ngăn cản không nổi. Một màn này, lập tức đã rơi vào trong rất nhiều tầm mắt, lúc này vang lên một mảnh tiếc hận âm thanh, thật là đáng tiếc, cái này Chu Nguyên thủ đoạn, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, bằng vào thiên quan cảnh thực lực, lại là đem võ hoàng nhân vật bực này đều làm cho thi triển ra thiên nguyên thuật, coi như thua, cũng đủ để danh chấn thương mang đại lục. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn cũng là thái sơ cảnh thực lực, hôm nay trận chiến này, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Ầm ầm. Tại trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, nguyên văn kết giới rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, như vậy mai rùa lồng ánh sáng, cũng là bị vô số cát đỏ từng tầng suy yếu. Chu Nguyên, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Võ Hoàng nhìn qua không ngừng bị suy yếu nguyên văn kết giới, trong mắt sát ý, cũng là càng ngày càng đậm hơn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hai tay khép lại, hét to lên tiếng, xích sa quyền. Ông ông. Đầy trời cát đỏ, đúng là vào lúc này tụ đến. Trực tiếp là tạo thành một đạo ước chừng khoảng mấy chục trượng xích hồng cự quyền do vô số cát đỏ chỗ ngưng, có cuồng bạo vô cùng ba động phát ra. Chết đi! Võ Hoàng dữ tợn cười một tiếng, một chưởng vỗ xuống. Hư! Cát đỏ cự quyền gào thét mà xuống, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, cho dù là Chu Nguyên, đều vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh lướt qua, toàn bộ không gian, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng nổ mạnh. Xoẹt! Vẻn vẹn một cái chớp mắt. Cát đỏ cự quyền chính là xuất hiện ở trên nguyên văn kết giới, sau đó bạo oanh xuống. Tiếp xúc trong nháy mắt đó, nguyên văn kết giới tự hồ là ngưng trệ một cái chớp mắt, lại nói tiếp, chính là có điên cuồng gợn sóng ba động từ chỗ tiếp xúc này nhộn nhạo lên. Răng rắc. Bốn phía trên mặt đất nguyên văn quyển trục, truyền ra thanh âm rất nhỏ, có vết rạn hiển hiện. Trên nguyên văn kết giới lồng ánh sáng, đồng dạng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hiển nhiên sắp phá toái. Vô số ánh mắt âm thầm lắc đầu, quả nhiên, Chu Nguyên đạo nguyên văn kết giới này muốn ngăn cản một đạo thiên nguyên thuật, hay là kém một chút hỏa hầu. Quả nhiên có chút ngăn cản không nổi a. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là nhíu mày, hắn đạo nguyên văn kết giới này, trung tâm nguyên văn là tam phẩm nguyên văn, nếu là hắn có thể lấy tứ phẩm nguyên văn thay thế mà nói, thì có thể hoàn toàn đỡ được. Oanh. Cát đỏ cự quyền chấn động, nguyên văn kết giới cuối cùng là đạt tới cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung lên. Cát đỏ cự quyền oanh bạo nguyên văn kết giới, lại lần nữa gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Chu Nguyên bàn chân uốn lượn, liền muốn thi triển long bộ tạm thời tránh mũi nhọn, đối phương đạo thế công này quá mức hung hãn, lấy hắn bây giờ lực lượng, sợ là không cách nào chính diện chống đỡ. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên vừa muốn tránh lui một chớp mắt kia, hắn bỗng nhiên cảm giác được mi tâm chấn động, nghĩ lại, có một đạo như ẩn như hiện cổ lão quan văn nổi lên. Là trong kim trì đạo thánh văn kia. Chu Nguyên chấn động trong lòng, lúc trước hắn nhiều lần dò xét đạo thánh văn kia, đều không có bất kỳ phản ứng nào, lại không nghĩ rằng nó sẽ ở loại khẩn yếu quan đầu này, bỗng nhiên xuất hiện. Thánh văn như ẩn như hiện, bỗng nhiên có đường vân lan tràn xuống tới, cuối cùng đúng là đâm vào Chu Nguyên trong hai con ngươi. Có chút đâm nhói, từ Chu Nguyên trong mắt phát ra. Trong bất tri bất giác, Chu Nguyên trong hai con ngươi, đúng là có cổ lão quan văn tràn ngập. Nhưng còn không đợi hắn kinh hoảng, hắn liền đột nhiên phát giác được. Thế giới trước mắt phản phất trở nên có chút không giống đứng lên, cát đỏ cự quyền tốc độ nhanh như buông lôi kia, không chỉ có trở nên chậm lại. Mà lại, tại trên cự quyền kia, tự hồ là xuất hiện một chút điểm sáng. Những điểm sáng kia, tán loạn bốn bố, khiến cho người nhìn không ra mánh khóe, bất quá Chu Nguyên lại là phát giác được, những điểm sáng này chỗ, tự hồ cực kỳ không ổn định, nguyên khí hiện ra một chút tán loạn dấu hiệu. Đây là... Chu Nguyên con ngươi chợt co rụt lại, là sơ hở. Những điểm sáng kia, rõ ràng là đạo cát đỏ cự quyền kia yếu ớt nhất địa phương, đồng thời, loại địa phương này, cũng có thể xưng là sơ hở. Cái này khiến Chu Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, những sơ hở này bị cát đỏ che lấp, căn bản là không có cách phát giác, nhưng lúc này, lại là trong mắt hắn giống như đèn sáng đồng dạng. Là thánh văn kia tác dụng. Chu Nguyên lòng có sở ngộ. Đạo thánh văn kia, lại có thể làm nó khám phá rất nhiều nguyên thuật sơ hở. Chu Nguyên trong lòng có chút dời sông lấp biển, bởi vì hắn rất rõ ràng năng lực như vậy có bao nhiêu đáng sợ, dù sao bất kỳ nguyên thuật, đều tồn tại sơ hở, nếu như hắn có thể phát hiện những sơ hở này, thì là có thể lấy nhỏ đánh lớn, lấy cái giá thấp nhất,

Chu Nguyên a Chu Nguyên, ta thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta Võ Hoàng sẽ bị ngươi ép như vậy chật vật. Bất quá. Coi như thế, ngươi cũng giết không được ta. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng có mỉa mai nổi lên, nói, ngươi biết tại sao không? Trong mắt của hắn dữ tợn, càng ngày càng đậm hơn, sau đó hắn xé rách áo bào, lộ ra đỏ trắng trợn thân thể, chỉ thấy ở tại trên làn da, lại là nghĩ nghĩ lại, có một đầu long ảnh, chiếm cứ quấn quanh. Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn gắt cao nhìn qua bàn kia ngồi tại Võ Hoàng trong máu thịt long ảnh, một chốc lát kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại toàn tâm giống như xé rách đau nhức kịch liệt. Loại đau nhức kịch liệt kia, từ ký ức chỗ sâu nhất vọt tới. Năm đó, tại trên tế đàn lạnh buốt kia, hắn bị Võ Vương cướp đi thánh long khí vận, rót vào trong đại võ mãn tước thể nội lúc, loại đau nhức kịch liệt kia, đã là như thế đồng dạng. Chu Nguyên con mắt, cũng là vào lúc này có huyết sắc một chút xíu xông tới. Cảm nhận được sao? Võ Hoàng nhe răng cười lên tiếng. Hắn chỗ mi tâm, huyết điểm một chút đỏ thẫm kia, cũng là vào lúc này càng nồng đậm, trầm thấp tiếng long ngâm, từ hắn thể nội truyền ra. Ha ha ha ha. Không sai, đây chính là năm đó từ trong cơ thể ngươi tước đoạt mà đến thánh long chi khí. Ta có được long khí hộ thể, ngươi như thế nào giết ta? Chu Nguyên nắm đấm kết kêu vang, móng tay đều là bóp vào trong máu thịt, khuôn mặt của hắn có chút co quắp, ngang ngược tại đồng tử của hắn dũng động. Ngươi phẫn nộ lại có thể thế nào? Võ Hoàng nở nụ cười âm u, hắn ngoạo đầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi tự hồ chưa bao giờ thể nghiệm qua cái này thánh long chi khí. Đã như vậy, vậy hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Chu Nguyên, để cho ngươi chết tại nguyên bản thuộc về ngươi thánh long chi khí dưới, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, thật đáng buồn kẻ đáng thương. Ngươi hết thảy cố gắng, đều sẽ tại hôm nay, tan thành bọt nước. Võ Hoàng cùng tiếu lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn vô cùng dữ tợn, hai tay kết ấn, âm trầm thanh âm, đột nhiên vang vọng. Long chi khí, long biến. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 195, xích long tức. Rống. Cùng bạo tiếng long ngâm, phản phất là vào lúc này từ cái này Võ Hoàng thể nội vang dội tới. Mà long ngâm vang vọng lúc, chỉ thấy Võ Hoàng trên da đạo long ảnh chiếm cứ kia cũng là khẽ chấn động, sau đó tràn vào đến Võ Hoàng trong huyết nhục, nhất thời, chỉ thấy Võ Hoàng thân thể, đúng là vào lúc này một chút xíu bành trướng. Tại mặt ngoài thân thể của hắn, có vảy rồng nổi lên. Bàn tay kia lại cũng là có long hóa dấu hiệu, móng tay sắc bén, lóe ra hàn quang, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đương nhiên, kinh khủng nhất là, cái kia từ Võ Hoàng thể nội bạo phát đi ra nguyên khí, cũng là tại liên tục tăng lên. Bốn bề mặt đất, đều là bởi vì nguyên khí uy áp cường hãn kia, từng khúc băng liệt. Thánh tích chi địa trong ngoài, từng đạo ánh mắt kia nhìn qua lại lần nữa trở nên khủng bố Võ Hoàng, trong lúc nhất thời, đều là có chút tắc tiếng. Ai cũng không nghĩ tới Võ Hoàng vậy mà biến thái đến loại trình độ này, tại đã trải qua chiến đấu khốc liệt như thế về sau, hắn lại còn ẩn giấu đi kinh người như thế ác chủ bài. Quả nhiên là sâu không lường được. Cái này Võ Hoàng, sợ xem như thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đám người lắc đầu, chỉ có thể cho ra như vậy đánh giá. Một vô cực nhìn qua một màn này, cũng là cười khổ một tiếng, ai có thể nghĩ tới, hai cái giữa tiểu bối chiến đấu. Lại có thể thảm liệt đến loại trình độ này. Bất quá, đối mặt với cái kia Võ Hoàng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, liền ngay cả hắn cũng không thể không tán thưởng một tiếng, gia hỏa này, đích thật là cái kỳ tài ngút trời. Chu Nguyên có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Một vô cực âm thầm nói. Cái kia Triệu Bàn cũng là vào lúc này như trút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Võ Hoàng thân ảnh, âm thầm lẩm bẩm nói, cái này Võ Hoàng, đích thật là mầm mống tốt. Khó trách ngay cả cung chủ đều nói, người này có thiên mệnh, nhất định phải đem hắn đưa vào thánh cung. Lần này, nghĩ đến nên cục diện đã định đi. Triệu Bàn nói, nhưng ngữ khí ngay cả chính hắn đều không có cảm giác được không bằng ban đầu như vậy kiên định, hiển nhiên hắn cũng là bị Chu Nguyên làm sợ, sợ hắn lại đột nhiên ở giữa làm ra yêu thiêu thân gì đến, lại lần nữa đem cục diện trở nên trầm bổng chập trùng. Chu Nguyên cho mày nhìn qua Võ Hoàng thân thể bành trướng một vòng, trên da có vảy rồng nổi lên kia, lúc này người sau. Tản ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ. Võ Hoàng ngửa mặt lên, hướng về phía Chu Nguyên dữ tợn cười một tiếng. Chân tay hắn giẫm một cái, mặt đất băng liệt, mà nó thân ảnh, mãnh liệt bắn mà ra. Thật nhanh. Chu Nguyên con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt thánh văn cổ lão hiển hiện, ngược lại là đem cái kia võ hoàng thân ảnh thấy rõ ràng, nhưng hắn thân thể, lại là không kịp làm ra phản ứng. Đại quy giáp văn. Chu Nguyên quát lên một tiếng lớn, trước mặt chính là có giống như mai rùa quang văn nổi lên. Oanh. Bất quá, quang văn kia vừa mới xuất hiện, chính là bị võ hoàng một quyền đánh nát, cuồng bạo quyền phong, trùng điệp đánh vào Chu Nguyên trên cánh tay hiện đầy huyền mãng lân kia. Ầm. Chu Nguyên thân thể chấn động, bắn ngược mà ra, hai tay chỗ huyền mãng lân đều là phá toái rất nhiều, máu me đầm đìa. Võ hoàng không có cho Chu Nguyên nửa điểm cơ hội thở dục, thế công như mưa to trút xuống mà tới. Chu Nguyên trong ánh mắt thánh văn cổ lão không ngừng chuyển động, hắn có thể xem thấu võ hoàng trong thế công sơ hở, nhưng lần này, hắn lại là phát hiện, khi hắn công tại trên những sơ hở kia lúc, nhưng căn bản không cách nào đem sơ hở xuyên qua. Kể từ đó, tự nhiên là lấy không đến trước đó hiệu quả. Nguy rồi, hắn nguyên khí mạnh lên, bằng công kích của ta, đã rung chuyển không được hắn, thậm chí liên tiếp phá phung, đều không thể xuyên qua. Chu Nguyên sắc mặt khó coi. Hắn có thể trông thấy sơ hở, nhưng lại đánh không thủng sơ hở. Thùng thùng. Hai bóng người không ngừng tại trên Bạch Ngọc quảng trường va chạm, bất quá lần này, cục diện lại lần nữa nghịch chuyển. Võ Hoàng cùng tiếu không ngừng, thế công như mưa to. Mà Chu Nguyên thì là không ngừng lui lại, võ hoàng thế công thỉnh thoảng xuyên thấu phòng ngự của hắn, rơi vào trên thân thể của hắn, cũng là đem Chu Nguyên chấn động đến khóe miệng có vết máu nổi lên. Ha ha, Chu Nguyên, lúc trước ngươi không phải rất đắc ý sao? Ngươi cũng thực sự là lợi hại, lại có thể đem ta thủ đoạn cuối cùng này đều bước đi ra. Bất quá, ngươi bước ta đến một bước này, vậy ngươi cũng hẳn là trả giá thật lớn. Đại giới kia, liền là của ngươi mệnh. Võ hoàng ánh mắt xích hồng, khuôn mặt dữ tợn, thế công càng tàn nhẫn, nguyên khí chấn động hư không, quyền ảnh rơi xuống, đem Chu Nguyên đánh cho không ngừng lùi lại. Oanh! Nguyên khí có là vỡ ra, Chu Nguyên bàn chân bôi lấy mặt đất, mãnh liệt bắn ra mấy trăm bước, vết máu ở khóe miệng càng rõ ràng, trên thân thể của hắn, mỗi một chỗ đều là đang phát tán ra đau nhức kịch liệt. Thật sự là ương ngạnh. Võ hoàng nhìn xuống Chu Nguyên, khóe miệng có sâm nhiên chi sắc, thật muốn biết. Coi ta đưa ngươi toàn thân xương cốt cắt đứt thời điểm, ngươi đến tột cùng còn có thể hay không đứng đấy. Hai tay của hắn chậm rãi khép lại, chợt hít một hơi thật sâu, nguyên khí cuồng bạo thuận nó hơi thở tràn vào, bố ngực của hắn nâng lên, một cổ kinh người nguyên khí ba động điên cuồng hội tụ. Võ hoàng dưới chân mặt đất, đều là không thể thừa nhận loại áp bách kia, bắt đầu vỡ vụn. Võ hoàng hầu hững nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau một khắc, lồng ngực co rụt lại, miệng đột nhiên mở ra, có long ngâm gào thét mà ra. Xích long tức. Oanh. Xích hồng nguyên khí, tựa như long tức đồng dạng dâng lên mà ra, nóng bỏng vô cùng, mặt đất trong nháy mắt bị hòa tan. Như thế thế công, chỉ sợ người thái sơ cảnh tam trọng thiên trở xuống, trong nháy mắt liền bị miễu sát. Chu Nguyên sắc mặt cũng là không nhịn được khẽ biến, chợt hắn trong ánh mắt thánh văn cổ lão lấp lóe, xích hồng long tức nguyên khí gào thét mà đến kia, ẩn ẩn có điểm sáng hiển hiện. Đó là sơ hở. Bất quá. Cho dù nhìn thấy, Chu Nguyên vẫn như cũ không cách nào xuyên qua sơ hở, vậy liền không cách nào vào tay phá chiêu hiệu quả. Lực lượng của ta không đủ. Chu Nguyên mím môi một cái, hai mắt tĩnh mịch. Chu Nguyên, lần này chết chắc. Trong thánh tích chi địa kia bên ngoài, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều là tiếc nuối thở dài một hơi, trận này trầm bổng chập trùng chiến đấu, cuối cùng là phải kết thúc. Một vô cực sắc mặt khó coi, bàn tay đều là nắm chặt đứng lên. Lẩm bẩm nói, tiểu tử ngu xuẩn này, trực tiếp nhận thua a, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Nhưng mà, Chu Nguyên nghe không được hắn, mà lại cho dù nghe thấy được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Chu Nguyên thân thể, có chút nằm thấp, trong nháy mắt kế tiếp, dưới chân hắn sàn nhà vỡ vụn, mà thân ảnh của hắn, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ xích hồng long tức nguyên khí kia. T. Nhìn đến Chu Nguyên cử động như vậy, vô số người hít một hơi hơi lạnh, đều là lẩm bẩm. Cái này Chu Nguyên. Thật là điên rồi. Lỗ mãng. Một vô cực cũng là không nhịn được cả giận nói. Lúc này võ hoàng, căn bản cũng không phải là Chu Nguyên có thể đánh thắng được. Đạo thế công này, thậm chí so trước đó cái kia đạo thiên nguyên thuật uy lực, còn muốn hung hãn. Võ hoàng nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến Chu Nguyên, khóe miệng lãnh khốc dáng tươi cười, càng lạnh lẽo. Tới đi, chết tại trên thánh long chi khí nguyên bản thuộc về ngươi. Đối với ngươi mà nói, cũng là tốt nhất thuộc về. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, ngắn ngủi mấy tức, Chu Nguyên chính là xuất hiện ở long tức kia nguyên khí phía trước, nóng bỏng nhiệt độ vọt tới, làm cho da của hắn nhói nhói. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu, hắn có thể xuyên thấu qua xích hồng nguyên khí, sau khi nhìn thấy Phương Võ Hoàng ánh mắt dữ tợn cùng khuôn mặt lãnh khốc kia, Võ Hoàng. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng một nắm, màu bạc viên cầu bỗng nhiên xuất hiện ở nó trong tay, ngân cầu vừa xuất hiện, chính là biến thành chất lỏng, dọc theo Chu Nguyên bàn tay thật nhanh lan tràn mà qua. Ngân quang nở rộ trong nháy mắt đó, Chu Nguyên thân hình, chính là tại trước mắt bao người, cùng nguyên khí long tức kia, trùng điệp đánh vào nhau, trận chiến đấu này, là nên kết thúc. Va chạm một chốc lát kia, nghĩ nghĩ lại, như có Chu Nguyên thấp giọng, lặng lẽ vang lên. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 196, cái thứ nhất. Hừng hực. Xích hồng long tức nguyên khí quét sạch mà ra, trực tiếp là quán xuyên bạch ngọc quảng trường, tại trên quảng trường kia lưu lại một đạo thật dài cháy đen vết tích, nguyên khí lướt qua, lưu lại hòa tan vết tích. Mà xích hồng long tức kia, cũng là tương nghênh diện đánh tới Chu Nguyên, triệt để bao phủ. Thánh tích chi địa trong ngoài, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại sau đó bộc phát ra rất nhiều tiếc hận thanh âm, cái này Chu Nguyên, hay là quá lỗ mãng, vậy mà tại loại thời điểm này, còn dám ngạnh hám. Tuổi trẻ khinh cuồng a, lúc này lui nhường một bước, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Trong này mất mạng, coi như cơ hội gì cũng bị mất. Có thể đem Võ Hoàng bức đến một bước này, hắn kỳ thật đã coi như là thắng. Mọi người đều là lắc đầu. Mục Vô Cực cũng là bàn tay nắm chặt tẩu thuốc, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cắn răng nói, tiểu tử ngu xuẩn này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Hắn thực sự không cách nào minh bạch, vì sao Chu Nguyên sẽ đi con đường tìm chết này, hành động như vậy, thật sự là ngu không ai bằng, lấy Chu Nguyên trước đó bày ra khôn khéo, làm sao lại đột nhiên mất trí? Mà cái này, xem như triệt để xong. Mà cái kia Triệu Bàn, thì là triệt để như trút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn liếc xéo lấy Một Vô Cực, âm trầm mà nói, thật sự là đáng tiếc, xem ra tiểu tử này không có phúc phần kia nhập cửa Thương Huyền Tông các ngươi. Một Vô Cực khóe miệng giật một cái, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Bàn. Triệu Bàn lại là không sợ chút nào, cười híp mắt nói, Vô Cực huynh cũng không cần quá thương tâm, tiểu tử này ngu không ai bằng, nếu là vào Thương Huyền Tông sơn môn, sợ cũng lúc chỉ có thể ném đi các ngươi Thương Huyền Tông mặt mũi, chết ở chỗ này, ngược lại là thanh tịnh. Ngươi. Một Vô Cực ánh mắt nén giận, quanh thân chính là có bàn bạc nguyên khí phóng lên tận trời, chấn động mây xanh. Triệu Bàn âm hiểm cười nói, chẳng lẽ Vô Cực huynh muốn ở chỗ này cùng ta đọ sức một trận sao? Thanh âm hắn vừa rơi xuống, đồng dạng là có bàn bạc nguyên khí gào thét, tản mát ra cường đại nguyên khí ba động. Bất quá hai người mặc dù đối chọi gay gắt, nhưng chung quy là không có xuất thủ, lẫn nhau hung hăng róc xương lóc thịt một chút, lại là thời gian dần trôi qua thu hồi nguyên khí, hiển nhiên cũng biết nơi này cũng không phải là động thủ địa phương. A. À. Đột nhiên, có một vị sứ giả ánh mắt ngưng lại, có chút chần chờ mà nói, ở trong đó, tự hồ có chút dị động. Một Vô Cực, Triệu Bàn bọn người ánh mắt lập tức bắn ra hướng Bạch Ngọc quảng trường, tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của bọn họ đều là đột nhiên co rụt lại, bởi vì tại trong xích hồng long tức dâng lên kia, bọn hắn tự hồ mơ hồ nhìn thấy một đạo ngân quang chợt lóe lên. Trên Bạch Ngọc quảng trường, Võ Hoàng tiếng cuồng tiếu, y nguyên quanh quẩn không ngớt. Hắn ánh mắt xích hồng nhìn qua long tức nguyên khí tàn phá bừa bãi kia, khóe miệng nhe răng cười càng lạnh lẽo. Chu Nguyên, ngươi thua. Bi ai kẻ đáng thương, ngươi lúc sinh ra đời, chính là kẻ thất bại, mà bây giờ, ngươi vẫn là một cái kẻ thất bại. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên biết được, ai mới là chân long đi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, đợi ta đại võ đạp phá ngươi đại chu lúc, chắc chắn đưa ngươi thi thể, treo ở trên cột cờ kia. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ngươi cái này thánh long, đến tột cùng là bực nào vô năng. Võ Hoàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong đầu lại là nổi lên một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, bóng người xinh xắn kia, kiêu ngạo mà tôn quý, tựa như là một dấu ấn trong lòng của hắn, không cách nào xóa đi. Võ Giao, ngươi trông thấy sao? Ta nói qua, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta mới là chân long. Bất luận ngươi lớn bao nhiêu tạo hóa, nhưng ta tin tưởng. Ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi, thế gian này, chỉ có ngươi ta, mới là hoàng mỹ vô khuyết. Võ Hoàng trong mắt, lướt qua bệnh trạng vẻ si mê, có chút say mê nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thật sao? Mà liền tại lúc này, tự hồ là có một đạo thanh âm thật thấp, lặng lẽ vang lên. Võ Hoàng song đồng đột nhiên mở ra, kinh nghi bất định nhìn về hướng xích hồng long tức xuyên qua Bạch Ngọc quảng trường kia, lại sau đó, hắn chính là con ngươi đột nhiên co lại nhìn thấy, một vòng ngân quang. Đúng là từ trong xích hồng long tức này bắn nhanh mà ra. Ngân quang lướt qua, thậm chí ngay cả xích hồng long tức, đều bị sinh sinh vỡ ra tới. Cái gì? Võ Hoàng trên khuôn mặt cuồng tiếu đột nhiên ngưng kết, hãi nhiên lên tiếng. Làm sao có thể? Chu Nguyên, ngươi thế nào không chết? Võ Hoàng khó có thể tin gầm thét lên. Trong lòng của hắn, dời sông lấp biển, tràn đầy kinh hãi chi ý, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên vậy mà tại hắn dưới xích long tức kia sống tiếp được. Thánh tích chi địa trong ngoài, vô số đạo ánh mắt cũng là ngơ ngác nhìn qua vệt ngân quan kia, cuồng nuốt nước miếng. Một vô cực đồng dạng là ngây người ra, một lát sau, vừa rồi lau mặt một cái, lẩm bẩm nói, hiện tại tiểu bối, làm sao cả đám đều hung đến không tưởng nổi. Mẹ nó, rõ ràng chỉ là một cái thiên quan cảnh, một cái mới vào thái sơ cảnh mà thôi. Đánh như thế nào đến đơn giản so thần phủ cảnh chiến đấu còn muốn kịch liệt. Ta trái tim này đều nhanh không chịu nổi. Tại trong vô số đạo ánh mắt đờ đẫn kia, một màn kia ngân ảnh bạo cướp mà qua, những nơi đi qua, xích hồng long tức tựa như bị xé nứt, vẻn vẹn lóe lên một cái ở giữa, chính là quán xuyên long tức. Mà lúc này, đám người rốt cục thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái kia đạo ngân ảnh, đúng là một đạo người khoác ngân giáp thân ảnh, trên ngân giáp, lóe ra đường vân cổ lão, huyền ảo vô cùng, cùng lúc đó, có cực kỳ cường hãn nguyên khí ba động, từ trong đó bạo phát đi ra. Tuy nói bị ngân giáp bao trùm, nhưng tất cả mọi người là biết được, đạo này ngân ảnh, chính là Chu Nguyên. Dưới ngân giáp, dường như có một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn ra đi ra, rơi vào Võ Hoàng trên khuôn mặt ngưng kết. Chất lỏng màu bạc, thuận ngân giáp nhỏ giọt xuống, đó là xuyên qua xích hồng long tức đưa đến. Bạch. Ngân ảnh xuyên qua long tức, không có dừng chút nào trệ, trực tiếp là hóa thành một vòng ngân quang, trực chỉ Võ Hoàng. Chu Nguyên. Ngươi thật sự là âm hồn bất tán. Đi chết đi. Võ Hoàng rốt cục tỉnh táo lại, lúc này nổi giận gào thét, hai tay hợp lại, cùng bạo xích hồng nguyên khí tựa như là tạo thành một đạo khoảng trăm trượng xích hồng tường lửa, đứng sừng sững ở trước người, ý đồ ngăn cản Chu Nguyên. Nhưng mà, đối mặt với xích hồng tường lửa kia, Chu Nguyên thân ảnh vẫn như cũ không ngừng, thẳng tắp phóng tới, cuối cùng năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh vào trên tường lửa. Ầm. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, xích hồng tường lửa kia trong nháy mắt nổ tung lên. Đang thôi động ngân ảnh. Đằng sau, Chu Nguyên thực lực cũng là tùy theo tăng vọt, thậm chí đã không kém cỏi mở ra long biến Võ Hoàng, lại mượn nhờ Thánh Văn con mắt nhìn trộm sơ hở, Võ Hoàng phòng ngự, lại không cách nào trở ngại Chu Nguyên bước chân. Không có khả năng. Không có khả năng. Võ Hoàng gào thét, thân hình nhanh lùi lại, cùng lúc đó nguyên khí cuồng bạo từng lớp điên cuồng phóng tới Chu Nguyên. Ầm. Ầm. Nhưng mà Chu Nguyên biến thành ngân ảnh. Dễ như trở bàn tay giống như xông ra, tầng tầng nguyên khí đều sụp đổ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, Võ Hoàng tất cả thế công, đều là bị phá hủy. Ngân quang thoáng hiện, xuất hiện ở Võ Hoàng trước mặt, hai người bất quá ngắn ngủi vài thước khoảng cách, ánh mắt hai người đụng nhau cùng một chỗ, đều là một mảnh huyết hồng, tràn đầy ngang ngược. Chu Nguyên, ngươi chết đi cho ta. Võ Hoàng gầm thét lên, lại là có nguyên khí cuồng bạo từ trong cơ thể nộ bộc phát. Bất quá lần này, Chu Nguyên không còn cho hắn cơ hội xuất thủ, vừa sải bước ra, thân hình chính là xuất hiện ở Võ Hoàng bên người. Võ Hoàng, các ngươi võ gia dựa dẫm vào ta cướp đi đồ vật, ta đều sẽ cầm về. Mà bây giờ, ngươi chính là cái thứ nhất. Thanh âm băng lãnh, không mang theo chút nào tình cảm, tại cái kia Võ Hoàng bên tai, nhẹ giọng vang lên. Võ Hoàng con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng thân ảnh. Giao thoa mà qua. Toàn bộ thiên địa, phản phất đều là vào lúc này, ngưng trệ xuống tới. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 197, song long đấu, thắng cùng bại. Trên bạch ngọc quảng trường, tiếng gió phản phất đều là vào lúc này ngưng trệ. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn qua hai đạo bóng người giao thoa mà qua kia. Chu Nguyên cùng Võ Hoàng, phía sau lưng tương đối. Chu Nguyên trên thân thể ngân quang sáng chói kia bắt đầu ảm đạm, hóa thành chất lỏng trượt xuống, cuối cùng biến thành một viên viên cầu màu bạc lơ lửng tại Chu Nguyên bên cạnh. Phốc phốc. Ngân giáp cởi một cái rơi, Chu Nguyên chính là không nhịn được một ngụm máu tươi phun tới, giữa mi tâm truyền ra kịch liệt nhói nhói, cơ hồ làm cho hắn tại chỗ ngất đi. Bất quá hắn cuối cùng cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, hắn có thể cảm giác được mi tâm thần hồn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Nhưng cũng may chính là cái kia thánh hồn tinh bắt đầu tản mát ra qua mang chiếu rọi xuống đến, đem thần hồn bao phủ, từng tia khí tức lạnh bút tràn vào trong thần hồn,

Nàng dưới chân tên là Tần Đồng Thiết Tháp nam tử, quỳ một chân trên đất, không biết sống chết. Thứ tám tòa bệ đá, toàn bộ bệ đá phản phất đều là sụp đổ ra, tại vùng phế tích kia ở giữa, Ninh Chiến từ trong đá vụn bò lên đi ra, hắn vết thương đầy người, nhưng trên mặt dáng tươi cười, lại là cuồng nhiệt vô cùng. Tại trong phế tích cách đó không xa, ẩn ẩn có tóc trắng tản mát đi ra. Tòa thứ chín bệ đá, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Kiếm hạt tử trên thân thể, xuất hiện từng cái huyết động, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt trọng kiếm màu đen bàn tay, run rẩy không ngừng. Mà ở tại phía trước chỗ, cái kia Diệp Minh cũng là ngồi xếp bằng, chỉ là tại trước ngực của hắn, có một vết kiếm hằn sâu, từ nó bả vai mãi cho đến bụng dưới, cơ hồ đem hắn cả người một phân thành hai. Thương thế của hai người, đều là thê thảm vô cùng. Đúng là lưỡng bại câu thương. Phạt. Nhìn thấy một màn này, giữa cả thiên địa, lại lần nữa vang lên tiếng ồ lên, bất quá ngay sau đó có reo hò vang vọng mà lên, bởi vì ngoại trừ tòa thứ 9 bệ đá bên ngoài, tự hồ mặt khác bệ đá, đều là thương mang đại lục kiêu tử lấy được thắng lợi. Bất quá, cái kia thân ở bệ đá lục la, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người lại là vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn phía Thánh Sơn chi đỉnh, lại sau đó, bọn hắn chính là gặp được cái kia quỳ một chân trên đất Chu Nguyên, cùng ở sau lưng hắn, đầu lâu trượt xuống, máu tươi phóng lên tận trời võ hoàng tên biến thái này. Lục la lẩm bẩm nói. Lại có thể làm đến bước này. Chân hư thấp giọng nói. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp sáng tỏ, nở nụ cười xinh đẹp, giảo hoạt mà nói, nhìn. Gia hỏa này tự hồ cũng là lựa chọn rất không tệ đâu. Ninh Chiến diện mục ngưng trọng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, gia hỏa này, thật là lợi hại, rất muốn cùng hắn. Đánh một trận. Kiếm hạt tử Lý Thuần Quân nhẹ nắm lấy trọng kiếm, trầm mặt một chút, nói, Chu Nguyên, xem ra sau này, ngươi sẽ là một người so võ hoàng càng thích hợp ta mài kiếm. Diệp Minh cũng là ho ra một đoàn tơ máu, lắc đầu cười nói, ha ha, võ hoàng a võ hoàng, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cuối cùng, vậy mà lại cắm ở trong tay của hắn. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa ánh mắt, đều là hội tụ hướng Bạch Ngọc quảng trường kia. Như vậy hình ảnh, hết sức rung động lòng người. Dưới tà dương, một người một gối mà quỳ, một người đầu lâu tróc ra, máu tươi trùng thiên. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 198, Phân Thánh Long Khí. Trên Bạch Ngọc quảng trường phá toái, Chu Nguyên quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, ở tại quanh thân, nguyên khí cực kỳ uể oải, mi tâm thần hồn quang mang cũng là ảm đạm đến giống như muốn dập tắt. Hắn có chút chuyển mắt, ánh mắt hờ hững nhìn về phía sau lưng thi thể đầu lâu thoát ly kia. Ông. Đột nhiên, cái kia võ hoàng thi thể không đầu có chút chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là có một đạo quang mang từ nó đoạn cái cổ chỗ phóng lên tận trời, trong quang mang, có long ngâm quanh quẩn. Trong lúc mơ hồ, trong quang mang hiển lộ ra một đạo hư ảo giống như long ảnh. Đạo long ảnh kia, cổ lão tôn quý, phản phất là tượng trưng cho thiên địa ban tặng đồng dạng. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong lòng thì là đột nhiên rung lên, ở trên đó, hắn đã nhận ra một đạo quen thuộc đến gần như khắc cốt minh tâm khí tức Thánh Long chi khí. Chu Nguyên thanh âm đều là nhiều vẻ run rẩy, năm đó võ vương đem hắn thể nội Thánh Long khí vận đều rút ra, rót vào trong đại võ mãn tước thể nội. Mà không nghĩ đến, mười mấy năm sau, hắn lại có thể lại lần nữa cảm nhận được cái này nguyên bản thuộc về hắn Thánh Long chi khí. T. Tại Chu Nguyên thể nội khí phủ, thông thiên huyền mãn khí cũng là vào lúc này bạo động đứng lên, phản phất là có tiếng gào rít truyền ra. Trong đó lộ ra một loại không cách nào ngôn ngữ khát vọng. Ông. Hư ảo long ảnh chi khí, tại giữa không trung kia chiếm cứ một chút, bỗng nhiên quét sạch xuống. Bất quá, cái kia Thánh Long chi khí cũng không phóng tới Chu Nguyên, ngược lại là xông về võ hoàng đầu lâu đứt gãy kia. Võ hoàng, liền biết ngươi không dễ dàng chết như vậy. Chu Nguyên trong mắt hàng quang đại thịnh, không chút do dự đấm ra một quyền, thể nội vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, không giữ lại chút nào gào thét mà ra. Hung hăng đối với cái kia võ hoàng đầu đánh tới. Lúc này, trên mặt đất, cái kia võ hoàng đầu, bỗng nhiên đột nhiên mở ra hai mắt, ở tại chỗ mi tâm, có quang mang hiển hiện, trong lúc mơ hồ hiển lộ ra một đạo hư ảnh. Rõ ràng là võ hoàng thần hồn. Chu Nguyên chém võ hoàng nhục thân, nhưng hắn thần hồn, vẫn còn trốn ở giữa mi tâm. Thánh tích chi địa trong ngoài, đông đảo ánh mắt nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc lên tiếng. Cái kia võ hoàng thần hồn vậy mà chưa từng theo nhục thân cùng một chỗ tiêu tán. Xem ra hắn có thần hộ mệnh hồn bảo bối, lúc này mới có thể đem thần hồn ẩn nấp tại trong đầu. Bất quá mất đi nhục thân, thần hồn ẩn nấp tại trong đầu. Bất quá mất đi nhục thân, thần hồn không hề có tác dụng, trừ phi thần hồn bước vào thực cảnh, nhưng hiển nhiên, cái này võ hoàng thần hồn còn chưa từng đến một bước kia. Chỉ cần Chu Nguyên đánh nát đầu lâu của chúng nó, thần hồn kia tự nhiên cũng không có chỗ có thể trốn, tùy tiện liền có thể bị đánh nát. Hư! Cái kia võ hoàng mi tâm thần hồn chi lực phát ra, đúng là cổng lên cái đầu trống rỗng bay lên, tránh đi Chu Nguyên nguyên khí oanh kích, sau đó miệng há ra, liền muốn đem cái kia thánh long chi khí lại lần nữa hút đi. Thiên Nguyên Bút. Chu Nguyên ánh mắt băng hàn, bàn tay từ bên hông rút ra Thiên Nguyên Bút, hơi chấn động một chút, Thiên Nguyên Bút bành trướng, lông tơ tuyết trắng đột nhiên mở rộng, hóa thành tuyết trắng tấm lụa, như thiểm điện đối với võ hoàng đầu hung mãnh đâm mà đi. Cái kia võ hoàng vốn muốn lại lần nữa hút về thánh long chi khí, nhưng lúc này lại không thể không gián đoạn, thôi động đầu bay lên, tránh đi lông tơ tuyết trắng. Chu Nguyên, lần này ta đích xác là lật thuyền trong mương, bất quá, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Võ hoàng đầu bay lên, miệng há hợp, có sâm nhiên thanh âm truyền ra. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, chợt bàn tay đột nhiên một nắm. Xùy. Chỉ thấy trong hư không, chợt có lấy từng đạo mắt thường không thể gặp lông tơ mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng trực tiếp là vần quanh tại võ hoàng đầu chung quanh, trong nháy mắt kế tiếp, mãnh liệt bắn mà xuống, xuyên thủng võ hoàng đầu. Âm. Lông tơ lướt qua, chỉ thấy cái kia võ hoàng đầu, lại trực tiếp là tại chỗ liền sụp đổ ra. Đầu vỡ vụn, Chu Nguyên lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong huyết vụ kia, có một đạo ước chừng lớn chừng bàn tay hư ảo thần hồn dâng lên. Thần hồn kia, tự nhiên chính là võ hoàng. Chỉ bất quá lúc này, tại cái kia võ hoàng hư ảo thần hồn bên ngoài, đúng là bao vây lấy một tầng tinh y lóe ra tinh quang, chính là đạo tinh y kia bảo hộ, làm cho võ hoàng thần hồn vẻn vẹn chỉ là hư cảnh trung kỳ này, lại là có thể rời đi thân thể. Lại là hồn giáp. Chu Nguyên con ngươi co rụt lại, tinh y giống như tinh quang kia, chính là một loại hồn giáp, có thể thần hộ mệnh hồn, có thể nghĩ muốn tu ra hồn giáp, coi như là bình thường người thần hồn bước vào thực cảnh, đều là không cách nào thành công. Hiển nhiên, võ hoàng sau lưng, có cao nhân tương trợ. Chu Nguyên, ta nói qua, ngươi giết không được ta. Võ hoàng thần hồn xem ra, lạnh giọng nói. Hừ, ngươi muốn đoạt lại cái này thánh long chi khí. Đừng suy nghĩ. Nó tại trong cơ thể ta mười mấy năm, ta đối với nó khống chế mạnh hơn ngươi, chỉ cần ta đem hắn đoạt lại, ngày sau, tự nhiên có cơ hội đòi lại hôm nay tràng tử. Võ hoàng thanh âm rơi xuống, trực tiếp là hai tay kết ấn, sau đó chỉ thấy bàn kia ngồi hư không thánh long chi khí, chính là chấn động, cuối cùng đối với võ hoàng thần hồn gào thét mà đi. Chu Nguyên ánh mắt băng hàn, hôm nay thật vất vả tìm tới cơ hội đem võ hoàng nhục thân chém giết, dẫn xuất đạo này thánh long chi khí, nếu là lại để cho võ hoàng thu về. Vậy muốn lại có loại cơ hội này, không biết đến lúc nào. Mà đã mất đi thánh long chi khí, coi như hôm nay không thể triệt để chém giết võ hoàng, vậy cũng sẽ đối với hắn tạo thành khó mà hình dung thương nặng. Cho nên, Chu Nguyên tuyệt không thể để hắn đạt được. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong tay Thiên Nguyên bút lắc một cái, lông tơ tuyết trắng phiêu phù ở nó dưới chân, đem hắn cõng lên lên không, đối với cái kia thánh long chi khí bắn mạnh tới. Chu Nguyên, ngươi đừng có nằm mộng, cái này thánh long chi khí. Ngươi đoạt không đi. Võ hoàng thần hồn cười to nói. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng lãnh mang, thật sao? Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay ở giữa, có một đoàn huyết hồng đang chậm rãi ngọ ngoại, phóng thích ra quán tăng chi khí. Quán long độc, quan có đầu nợ có chủ, cái này thánh long chi khí, ngươi liền không muốn đoạt lại sao? Chu Nguyên thấp giọng nói. Cái này quán long độc, tự có linh tính. Trước lúc trước một đạo thánh long chi khí thời điểm xuất hiện, Chu Nguyên liền đã nhận ra nó rục rịch. Rống. Mà liền tại Chu Nguyên thanh âm lúc rơi xuống, đoàn huyết hồng kia đột nhiên chấn động, cuối cùng đúng là trực tiếp xuyên thấu Chu Nguyên lòng bàn tay, huyết hồng chi khí tuôn ra, tại Chu Nguyên lòng bàn tay trước đó, hội tụ thành một cái huyết hồng đầu rồng. Đầu rồng gào thét, miệng rồng đột nhiên khẽ hấp. Dưới cái khẽ hấp này, cái kia võ hoàng lập tức hãi nhiên thất sắc, bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản đối với hắn vọt tới thánh long chi khí, đúng là lấy một loại tốc độ kinh người đối với Chu Nguyên dũng mãnh lao tới. Đáng chết! Võ hoàng gào thét lên tiếng, vội vã thôi động toàn lực, điên cuồng hấp thu thánh long chi khí, ý đồ đem hắn không ngừng thu hồi. Thế là, giữa không trung, đạo kia thánh long chi khí không ngừng phân hóa, đối với hai bên dũng mãnh lao tới. Nhưng hiển nhiên, cái kia quán long độc biến thành miệng rồng, hút càng nhanh. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, thánh long chi khí biến thành long ảnh tiêu tán, mà trong đó gần 2/3 thánh long chi khí, đều là bị oán long độc nuốt mất. mà Võ Hoàng đoạt lại đi, vẻn vẹn 1/3. A. À. Lần này, Võ Hoàng triệt để tức nổ tung, con mắt đỏ bừng, cho dù lúc trước hắn nhục thân bị chém, cũng không từng như vậy thất thố, bởi vì hắn phi thường rõ ràng Thánh Long chi khí tác dụng. Chỉ cần có được Thánh Long chi khí, hắn sớm muộn có thể đông sơn tái khởi. Mà bây giờ Thánh Long chi khí đại bộ phận đều bị Chu Nguyên đoạt lại, cái này không chỉ có đối với hắn, liền xem như đối với Đại Võ Vương triều quốc vận, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bất quá, lại như thế nào nổi giận, hắn đều là không thể làm gì, hắn lúc này chỉ có thần hồn, có thể từ trong tay Chu Nguyên chạy ra tính mệnh đã là không dễ, huống chi còn muốn đối với Chu Nguyên làm cái gì. Sáng chói tinh quang, từ Võ Hoàng thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp là đem hắn cuốn vào trong tinh quang, cuối cùng phóng lên tận trời, tựa như là xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mà theo Võ Hoàng thần hồn biến mất, hắn tiếng gầm gừ điên cuồng kia, còn đang vang vọng lấy. Thánh tích chi địa bên ngoài. Triệu Bàn sắc mặt âm trầm, hắn từ trong ngực lấy ra một đạo tinh bàn, trong tinh bàn có tinh quang tỏa ra, tinh quang ngưng tụ tại phía trước, cuối cùng phản phất là tạo thành một đạo không gian thông đạo. Hư. Một đạo tinh quang từ trong thông đạo gào thét mà ra, cuối cùng rơi vào trong tinh bàn, chỉ thấy cái kia Võ Hoàng thần hồn, cũng là rơi xuống đi vào. Hiển nhiên, người xuất thủ cứu Võ Hoàng thần hồn, chính là cái này Triệu Bàn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ngay cả thánh cung. Tinh hồn bàn đều mang ra ngoài, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được cái này Võ Hoàng thất bại sao? Cách đó không xa kia, Mục Vô Cực cười lạnh nói. Triệu Bàn sắc mặt tái nhợt, không để ý đến, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tinh bàn cái kia Võ Hoàng thần hồn, trong lòng thầm mắng, thật là một cái phế vật, nếu không có cung chủ coi trọng ngươi, thật sự là lười nhác xuất thủ. Bất quá mặc dù trong lòng tức giận Võ Hoàng vô năng, nhưng hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí đem tinh hồn bàn thu hồi, làm cho Võ Hoàng thần hồn ở trong đó ôn dưỡng. Dù sao, rời đi thánh cung lúc, cung chủ tự mình đã thông báo hắn, coi như cái này Võ Hoàng chỉ còn một tia thần hồn, cũng muốn đem hắn mang về thánh cung. Nguyên bản Triệu Bàn còn muốn cũng không đến mức như vậy, kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này, lại còn thật sự là bị chém giết nhục thân, chỉ còn lại có thần hồn chạy ra. Triệu Bàn ngẩng đầu lên, nhìn qua trong quan kính Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt nhịn không được lướt qua một vòng sát cơ. Tiểu tử này, lại có thể làm đến bước này. Nhưng hắn cũng hiểu biết, tại Mục Vô Cực không coi vào đâu, hắn cũng vô pháp đối với Chu Nguyên như thế nào. Lần này, Chu Nguyên không thể nghi ngờ sẽ trở thành trong thánh tích chi địa bên thắng lớn nhất. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 199, quốc vận bị hao tổn. Trên Bạch Ngọc Quảng Trường, Chu Nguyên nhìn qua cái kia Võ Hoàng thần hồn biến mất địa phương, thân hình cũng là thời gian dần trôi qua hạ xuống, khuôn mặt bình tĩnh. Võ Hoàng thần hồn có thể đào tẩu, hơi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá may mà chính là, Võ Hoàng thể nội Thánh Long chi khí, bị hắn lấy Oán Long độc, sinh sinh đoạt lại 2/3. Đã mất đi phần lớn Thánh Long chi khí, không thể nghi ngờ sẽ đối với Võ Hoàng tạo thành trọng thương cùng rất nhiều di chứng. Năm đó Võ Vương chiếm trong cơ thể hắn Thánh Long chi khí, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là bị chia ra làm ba, Đại Võ Mãn Tước. Tất cả đến thứ nhất, còn có một bộ phận biến thành Đại Võ Vương triều trấn quốc khí vận. Mà bây giờ, Chu Nguyên chẳng qua là cầm lại một bộ phận mà thôi. Chu Nguyên giơ bàn tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay chiếm cứ một đoàn huyết hồng chi khí, tản ra nồng đậm oán tăng chi ý, đương nhiên đó là Oán Long độc. Đang hấp thu Võ Hoàng thể nội cái kia 2/3 Thánh Long chi khí về sau, Oán Long độc tự hồ trở nên càng thêm nồng đậm, mà lại nó hình dạng cũng là từ đoàn huyết vụ kia, thời gian dần trôi qua biến thành một đạo có chút mơ hồ kiểu mini huyết sắc long ảnh. Oán Long độc lực lượng, tăng cường. Chu Nguyên có thể cảm nhận được Oán Long độc tự hồ trở nên càng thêm bá đạo, cái này khiến cho hắn có chút sầu lo, thứ này có đôi khi là lợi khí, có thể có thời điểm, cũng làm cho Chu Nguyên cực kỳ kiên kỵ. Dù sao trước đó mười mấy năm, Chu Nguyên cũng là bị nó giày vò đến sống không bằng chết. Người ta đồng thể, cái kia Thánh Long chi khí cũng không thể ngươi một mình hưởng thụ lấy. Chu Nguyên vừa dứt tiếng, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãn khí chính là vào lúc này vận chuyển lại, ẩn ẩn có tiếng gào rít truyền ra, chỉ thấy ám kim nguyên khí tại Chu Nguyên trong khí phủ tạo thành mãn hình, miệng rắn một tấm, chính là có một cổ kỳ lạ hấp lực bạo phát đi ra. Cổ hấp lực kia truyền ra, chỉ thấy lòng bàn tay Oán Long độc lập tức chấn động, có trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra. Từng tia Thánh Long chi khí từ trong Oán Long độc đi ra ngoài, không ngừng dung nhập trong thông thiên huyền mãn khí. Rống rống. Oán Long độc gào thét, phảng phất là muốn kháng cự. Bất quá nó kháng cự cũng không có tác dụng quá lớn, Chu Nguyên không có khả năng ngồi nhìn nó đem những thánh long chi khí kia nuốt, lớn mạnh tự thân, ngày sau lại cho hắn tạo thành đại phiền toái. Mà cái này thánh long chi khí, đối với thông thiên huyền mãn khí mà nói, hiển nhiên là vô cùng có ích lợi. Từng tia thánh long chi khí, không ngừng bị thông thiên huyền mãn khí hấp thu, sau đó Chu Nguyên chính là phát giác được, thông thiên huyền mãn khí màu ám kim, cũng là mơ hồ trở nên càng thêm sáng tỏ. Mà lại, nó phẩm chất, tự hồ cũng là đang dần dần tăng lên. Chu Nguyên trong mắt có quang mang lướt qua, quả nhiên, thánh long chi khí đối với thông thiên huyền mãn khí có đại dụng, dựa theo suy đoán của hắn, tiếp tục như vậy mà nói, thông thiên huyền mãn khí phẩm chất, tất nhiên có thể tòng ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm. Mặc dù chỉ là nhất phẩm tăng lên, nhưng Chu Nguyên lại phi thường rõ ràng này sẽ có bao lớn biến hóa. Lục phẩm nguyên khí, trên cả Thương Mang đại lục, các đại vương triều đều chưa chắc có thể có được. Đáng tiếc, bị cái kia võ hoàng cuối cùng vẫn cầm đi một bộ phận thánh long chi khí, bằng không, nói không chừng đều có thể để thông thiên huyền mãn khí hoàn thành một lần tiến hóa, trực tiếp tiến giai trở thành thất phẩm cấp độ. Trấn thế thiên giao khí. Chu Nguyên có chút tiếc hận, bây giờ những thánh long chi khí này, nhiều lắm là chỉ có thể để hắn thông thiên huyền mãn khí tăng một phẩm, lại không đủ để tiến hóa thành đến thất phẩm. Bất quá hắn cũng không phải người lo được lo mất, lần này có thể đoạt lại một bộ phận thánh long chi khí, đã là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, về phần cái kia võ hoàng, lần này trọng thương, muốn khôi phục, cũng không dễ dàng như vậy. Thánh long chi khí. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Ta sớm muộn đều sẽ toàn bộ cầm về. Hắn kiềm chế xuống tâm tình trong lòng, mặc cho thể nội thông thiên huyền mãn khí không ngừng từ oán long độc nơi đó hấp thu thánh long chi khí, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc quảng trường chỗ sâu. Chỉ thấy nơi đó mây mù bỗng nhiên tán đi, có một đầu đá xanh tiểu đạo hiển lộ ra. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, chính là cất bước đối với đá xanh tiểu đạo đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái, tốn sức thiên tân vạn khổ lại tới đây, đến tột cùng có thể có được cái gì tạo hóa. Đại Võ Vương Triều. Trong đại điện Bách Quan nghị sự, trên vương tọa, một đạo người khoác long bào bóng người ngồi ngay ngắn, một cổ cường hãn uy nghiêm từ nó thể nội phát ra, khiến cho người kính sợ. Ở tại đỉnh đầu, ẩn ẩn có nguyên khí ngưng tụ, phản phất là tạo thành một tòa khánh vân, không ngừng có nguyên khí quang lưu rủ xuống tới. Đó là một tên nam tử trung niên, hắn khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là hai mắt có chút hãm sâu, lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Người này, đương nhiên đó là Đại Võ Vương Triều Vương Thượng, Võ Vương. Hắn lúc này, chính khép hờ lấy hai mắt, lắng nghe Bách Quan thượng tấu. Đột nhiên, Võ Vương đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về hướng ngoài đại điện, chỉ thấy tại cái kia Đại Võ Vương cung trên không, chợt có tiếng long ngâm vang vọng, trong tiếng long ngâm kia, toàn bộ thiên địa nguyên khí, đều là vào lúc này hỗn loạn đứng lên. Đại địa chấn động, toàn bộ vương cung đều là hỗn loạn lên. Võ Vương sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống, hắn hai mắt có quang mang hiển hiện, nhìn về phía vương cung bầu trời, nguyên bản trong mắt hắn, vương cung trên không, có long hoàng khí tượng. Hai đạo khí tượng bao quanh vương cung, đó chính là tượng trưng cho bọn hắn Đại Võ trấn quốc khí vận. Mà lúc này, hoàng khí vẫn còn tồn tại, có thể đạo long khí kia, lại là lấy một loại tốc độ kinh người ảm đạm xuống. Long khí hao tổn. Võ Vương bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt kịch biến, khó có thể tin nói. Hoài nghi nơi đó xảy ra chuyện rồi. Thiên địa nguyên khí, có chỗ đông dời. Phương Đông. Đó là Đại Chu Vương Triều. Võ Vương nhãn thần trở nên cực kỳ đáng sợ, nói, tốt ngươi cái Đại Chu Vương Triều, quả thật là chết cũng không hàng. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trấn quốc long khí hao tổn này, hiển nhiên là rơi về phía Đại Chu Vương Triều, đồng thời cũng dẫn động đến thiên địa nguyên khí, có chỗ đông dời. Hắn đột nhiên nhìn về phía Bách Quan. Nghiêm nghị nói, nhanh, lập tức phái người tiến về thánh tích chi địa tìm thái tử, phải tất yếu hộ nó chu toàn. Đại Chu Vương Triều. Trong vương cung Chu Kình chính bồi theo Tần Ngọc hành tẩu ở trong hoa uyển, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, có chút kinh nghi bất định ngẩng đầu lên. Trong con mắt của hắn nguyên khí phun trào, lập tức nhìn thấy, tại cái này Đại Chu Vương Triều vương cung trên không, bỗng nhiên có một cổ khí vận trống rỗng hiển hiện, cuối cùng chiếm cứ xuống tới, trong lúc mơ hồ, đúng là tạo thành một đạo long ảnh. Toàn bộ Đại Chu giữa thiên địa, phản phất thiên địa nguyên khí, đều là trở nên hùng hồn cùng sinh động một chút. Đây là trấn quốc khí vận. Chu Kình ngây người ra, khó có thể tin thất thanh nói. Năm đó bọn hắn Đại Chu Vương triều cường thịnh lúc, tự nhiên cũng có được khí vận hộ quốc, nhưng về sau Võ gia phản loạn, Đại Chu sụp yếu xuống tới, trấn quốc khí vận chính là tán đi rất nhiều, chỉ có thể đau khổ kiên trì. Nhưng nào ngờ tới, hôm nay, trấn quốc khí vận này, lại xuất hiện. Chu Kình ngơ ngác nhìn qua một màn này, một lát sau, con mắt đỏ bừng, rung giọng nói, là Nguyên Nhi. Nhất định là Nguyên Nhi đoạt lại Thánh Long chi khí. Nguyên Nhi tiến về cái kia thánh tích chi địa, hẳn là gặp Võ Hoàng, Nguyên Nhi từ chỗ của hắn, đoạt lại một bộ phận Thánh Long chi khí. Chu Kình rất nhanh liền đoán được một chút mánh khóe, lúc này đều có chút cảm thấy khó có thể tin, hắn nắm chặt Tần Ngọc bàn tay, kích động nói, Nguyên Nhi tất nhiên là đánh bại cái kia Võ Hoàng. Thật sao? Tần Ngọc cũng là cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng là vui vẻ đến nước mắt đều muốn rơi xuống, những ngày qua, nàng thời khắc đang lo lắng lấy Chu Nguyên, dù sao những cái kia tiến về thánh tích chi địa, thế nhưng là trên Thương Mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử, Chu Nguyên cùng bọn hắn so sánh, nội tình không thể nghi ngờ là phải kém một chút. Mà bây giờ, vậy mà nghe được Chu Nguyên đánh bại Võ Hoàng. Chu Kình dùng sức gật đầu, nói, bằng không, chúng ta Đại Chu không thể lại xuất hiện Long khí hộ quốc. Hắn không nhịn được cười ha hả, chỉ là trong mắt hổ kia, đều là có khó mà ngăn chặn nước mắt nổi lên. Tốt! Tốt! Ta nhìn từ nay về sau, ai còn dám nói Nguyên Nhi là ta Chu gia phế Long. Những năm gần đây, hắn bị Võ Vương cùng Đại Võ Vương triều ép tới không thở nổi. Hắn khổ khổ duy trì lấy Đại Chu Vương triều, nhưng lại phản phất vĩnh viễn tối tăm không mặt trời đồng dạng, không cách nào trông thấy một tia hy vọng. Mà không cách nào bảo hộ Chu Nguyên, làm cho hắn vừa ra đời liền gặp phải kiếp nạn, cũng là làm cho hắn vô cùng tự trách. Cho tới bây giờ, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Đại Võ Vương triều vị trí, lúc này, hắn tự hồ là nhìn thấy, cái kia Võ Vương vô cùng tức giận bộ dáng. Võ Vương, ngươi cho rằng năm đó chiếm con ta Thánh Long khí vận, liền có thể đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc a? Bất quá, hiện tại xem ra, ngươi còn không có triệt để thắng. Mà ta Đại Chu, cũng còn không có triệt để thua. Một tòa cổ xưa cung điện, tọa lạc ở đỉnh núi, mây mù lượn lờ. Tại trong lầu các kia, một tên thiếu nữ áo tím, mở ra mắt phượng, dung nhan của nàng trong tuyệt mỹ hiện ra yêu dị, tuổi còn nhỏ, đã là có mị hoặc chúng sinh tướng tiềm chất. Đặc biệt là nàng một thân khí chất kia, tôn quý mà thần bí, tựa như phượng hoàng đồng dạng. Đương nhiên đó là cái kia Đại Võ Vương triều Võ Giao. Nàng lúc trước có chút tâm huyết dâng trào, mơ hồ có một loại nào đó cảm ứng. Võ Hoàng. Ta nói qua, ngươi sớm muộn sẽ thua ở ngươi trên sự cao ngạo cùng tự đại. Thiếu nữ nhàn nhạt tự nói. Nàng cùng Võ Hoàng đồng bào mà sinh, mà lại cũng đã nhận được một bộ phận Thánh Long chi khí. Tự nhiên cũng là có cảm ứng Thánh Long chi khí biến hóa. Hiển nhiên, Võ Hoàng hẳn là thất bại. Hơn nữa còn là thua ở Đại Chu Vương triều kẻ gọi là phế Long kia trong tay. Bất quá đối với Võ Hoàng bị thua, bị người đoạt lại Thánh Long khí vận, nàng cũng không có quá lớn ba động tâm tình. Bởi vì nàng bản thân liền là một cái người lạnh lùng. Mà lại, nàng cũng có thể cảm nhận được Võ Hoàng đối với nàng loại dị dạng yêu say đắm kia, cái này làm cho nàng không thích. Chu Nguyên. Nàng nhẹ nhàng niệm một tiếng cái tên này, chợt bên môi đỏ mọng nổi lên một vòng mị hoặc giống như nét mặt tươi cười, nói khẽ, xem ra, ngươi quả nhiên là cái kia Thánh Long, cho dù rơi xuống tiếng thâm uyên như vậy, đều có thể lại lần nữa leo ra. Nàng mắt phượng khẽ nâng, tựa như là xuyên thủng không gian, nhìn thấy trong Thương Huyền Thiên kia nào đó đạo thân ảnh. Ta biết ngươi hẳn là muốn đoạt lại tất cả Thánh Long chi khí a. Thật là đúng dịp đâu, kỳ thật. Ta cũng muốn một người độc hưởng phần này Thánh Long khí. Võ Giao tinh tế ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đem rũ xuống trơn bóng gương mặt tóc đen kéo lên, rất có uy nghi mắt phượng thì là thời gian dần trôi qua nhắm lại, nghĩ lại, dường như có thấp giọng vang lên. Chu Nguyên, tiếp tục trở nên càng mạnh đi. Bởi vì, chờ ngươi ta gặp nhau ngày đó, chính là ta đưa ngươi ăn hết thời điểm nữa nha. Ngươi cũng phải cẩn thận a, dù sao, ta cũng không phải Võ Hoàng loại đồ đần kia a. Hì hì. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 200, Đãi ngộ chi kém. Đá vụn tiểu đạo chung quanh, có mây nhà nhạt sương mù lượn lờ, Chu Nguyên thuận tiểu đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, như vậy ước chừng mấy phút sau, cái kia trước mắt ánh mắt thời gian dần trôi qua khoáng đạt, sau đó liền có một tòa thạch đình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chu Nguyên đến gần thạch đình, sau đó liền sửng sốt một chút đến, bởi vì hắn nhìn thấy trong thạch đình này lại có người.